Thưa các bạn, cái chết của bà nội trở thành sự kiện hâm nóng lại tình cảm giữa hai chị em May và Lucy khi chúng tựa vào nhau cùng trải qua nỗi đau lớn lao vì mất người thân. May đã thổ lộ cùng chị gái nỗi ân hận vì đã từng nói năng hoặc có những ý nghĩ không tốt về bà, về chị. Nhưng dù tâm sự rất nhiều, May vẫn không chịu nói với Lucy về cái đêm khủng khiếp đầu tiên khi bị sơ Teresa nhốt vào buồng tối. Sau đám tang bà nội, việc cô giáo Susan chia tay bọn trẻ theo chồng cũng là tổn thương tình cảm rất lớn nữa với May và Lucy. Chúng hiểu rằng từ nay chúng sẽ không còn được gặp cô Susan hàng tháng nữa. Thay vào đó có thể chúng phải đợi hàng năm hoặc lâu hơn thế để được gặp lại cô giáo thân thương. Cuộc sống sau hôn nhân là điều khá hài lòng với Susan. Dù vậy trong lòng cô vẫn không nguôi thương nhớ hai đứa trẻ tội nghiệp đang sống ở tu viện. Ivan, chồng Susan, là người hiền lành, bao dung. Anh chia sẻ với mối quan tâm Susan dành cho May và Dulce. Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn vợ bớt đi những mối quan tâm bên ngoài để dành thời gian cho đứa con sắp ra đời của họ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Cho Dulce và May lúc này, với những gì mà bà sơ đã nói, hay ít nhất là có vẻ như vậy, Susan không hoàn toàn nản lòng. Cô chờ đợi một cơ hội tốt và có thể tình hình sẽ thay đổi. Vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 10 của Dancy. Cô sẽ gửi quà và bưu thiếp nói với cô bé rằng hiện tại cô đang bận và rằng có thể cô sẽ không thể viết thư thường xuyên như trước nữa được. Cô còn có thể thăm chúng trước khi đứa trẻ sinh, và khi chỉ có hai đứa không có các sơ, cô sẽ nói sự thật cho cô bé biết. Dancy sẽ hiểu. Họ còn có thể viết và nhận thư một cách bí mật mà mẹ bề trên sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh xin lỗi nhé, vì đã phải đi gấp vào sáng nay. Jan nói khi trở về cùng ăn bữa trưa vào lúc 1:30. Chắc em nghĩ anh không quan tâm đến chuyện đó phải không? Em rất buồn, nhưng không phải vì anh. Cô cười và nhận ra rằng cô cũng không cần phải dọa Jan. Dù sao thì em cũng đã nghĩ rất kỹ về việc này. Em sẽ làm theo lời của người đàn bà già ngớ ngẩn đó, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Có một việc khẩn cấp khác. Một con ngựa bị vướng vào dây thép gai ở cách đó vài dặm. Susan nhanh chóng làm cho Jan một cái bánh sandwich và một bình cà phê để anh mang theo, quàng một chiếc khăn ấm vào cổ cho anh và đưa cho anh cái túi. Đừng lãng phí thời gian còn lại trong ngày nghĩ về gia đình tha nhỏ bé nữa, anh nói khi hôn tạm biệt cô. Hãy nghĩ về gia đình Bancroft nhé, và màu sơn mà chúng ta sắp sơn cho phòng trẻ đi. Nancy cảm thấy có cái gì khác lạ sắp xảy ra ngay khi cô thức dậy vào ngày đầu tiên của năm 1949. Cô không thể hình dung điều cô cảm thấy và vì sao lại như vậy, nhưng cô cảm nhận được nó. Cảm giác ấy ngày càng mạnh mẽ hơn khi nghe thấy Sir Greg nói chuyện với Sir Teresa sau bữa ăn sáng. Tất nhiên, đó sẽ là một cơ hội tốt, Sir Greg nói, nhưng cũng thật buồn cho những đứa trẻ không được đi. Đó là một vở kịch câm hay một buổi trình diễn xiếc? Cô đã nghe những đứa trẻ khác ở trường nhắc đến chuyện này. Nhưng làm thế nào mà các sơ quyết định được ai có thể đi và ai không? Như thường lệ, chúng được đưa xuống sân chơi, mặc dù nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng và có những trận gió lạnh buốt. Đến 10:30 và các cô gái nhỏ khóc vì lạnh, cho nên Dancy tổ chức một trò vui nhộn để làm chúng ấm lên. Lúc này Dancy là người lớn tuổi thứ hai trong khu ký túc. Carol, Helen và Janet đã bước qua tuổi 11 và trở thành thành viên của một trường trung học phổ thông. Thay thế vào chỗ họ là Linda, Francis và Lily đến từ ký túc xá của May. Đáng lẽ Ruth là lớp trưởng vì cô đã 10 tuổi rưỡi, nhiều hơn Dancy 6 tháng, nhưng cô lại hơi khờ dại và hay đáy dầm. Vì vậy mà Dancy đã nhận trách nhiệm này. Dù không phải là lớp trưởng được bầu chọn, nhưng vẻ chững chạc và điềm tĩnh của cô khiến cho các cô bé khác phải ngưỡng mộ. Trong các kỳ nghỉ hè, khi ban giám hiệu nhà trường tổ chức một kỳ nghỉ ngắn ở Dumchat, vùng Kent, các giáo viên đã nhận ra đức tính này và cho Nancy làm đội trưởng của các hoạt động và các trò chơi. Khi quay về London, tất cả bọn trẻ đều quen với Nancy trong vai trò này, và chúng tự giác làm theo lời của cô trong nhiều việc. Nancy cảm thấy mình cần phải xứng đáng với sự mong đợi của mọi người. Vì vậy, cô tổ chức các trò chơi ở sân trên phòng tập, giúp các bạn học kém hơn đọc và học thuộc bảng cửu chương. Nancy ngày càng tự tin hơn, nên các giáo viên ở trường cũng bắt đầu chú ý tới cô. Thậm chí, họ còn cho cô đóng vai Thánh Gabriel ở vở kịch về lễ thánh đàn mà bao nhiêu người thèm muốn. Cô cũng trở nên cứng cỏi hơn. Nếu bị ngã, cô không khóc. Nếu ai đó chọc ghẹo, cô chỉ cười hiền. Bây giờ, cô có thể nhăn mặt làm trò sau lưng Sơ Teresa mà không sợ bị Sơ nhìn thấy. Cô có thể làm số việc mà cô thích. Một hôm, cô còn bỏ ăn tối để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô rất sửng sốt là sau tất cả những việc ấy, cô không hề bị mắng nhiếc, dường như mọi chuyện đã bị lãng quên. Mỗi ngày, cô lại lấn thêm một chút, ví như thì thầm khi họ ăn tối, chạy quanh vòng ngoài sân chơi để thu lượm cây rẻ ngựa, có vẻ thật tốt khi liều lĩnh một chút. Tuy nhiên, mày làm việc không tốt lắm, có thể chính điều này đã khiến cho mẹ bề trên buộc tội Susan. Sự xuất hiện của những đứa trẻ 5 tuổi mới đến làm cho May bực tức. Bây giờ, những nữ sinh của trường trung học phổ thông chăm sóc cho chúng. Những chiếc răng cửa bị gãy làm cho vẻ bề ngoài của May xấu đi một chút, và cô bé bị coi là một kẻ hớt lèo trong số những đứa trẻ khác. Trong khi đó, các sơ có ít cớ để phạt cô, vì May không còn nịnh bợ nữa. Cô không theo kịp các bạn khác trong lớp học của cô ở trường, và có vẻ như cô cho rằng việc ấy là không cần thiết. Bữa tất niên có món xúc xích nướng bọc bột, món yêu thích của Nancy, và món bánh rán nhân đường mà May rất thích. Lúc này Sơ Teresa thông báo rằng sẽ không có trận thi đấu ngoài trời chiều hôm đó. Thay vào đó, chúng sẽ đi thẳng xuống phòng chơi vì sẽ có ai đó đến trò chuyện với chúng. Với Nancy, điều này hứa hẹn một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ rất nhiều. Kể cả các nữ sinh trường trung học phổ thông cũng phải tham gia cùng họ. Còn việc dọn dẹp dành cho các sơ, tất cả đều phải ngồi bắt chéo chân thành hàng trên sàn nhà, và chúng được cảnh báo rằng phải tỏ ra lịch sự và không được nói chuyện trừ khi được hỏi. Sau vài phút chờ đợi, Sungret cùng với hai người đàn bà và một người đàn ông bước vào. Ngay lập tức, tất cả các thành viên của trường trung học phổ thông đều cười rúc rích, vì hiếm khi họ nhìn thấy đàn ông ở thánh đường. Quá đủ rồi đó, Sungret nói, nhìn bọn trẻ với ánh mắt lạ lùng. Bất cứ ai có thái độ không tốt sẽ bị đưa ra sân tập. Hôm nay, các vị khách của chúng ta đến nói chuyện với mọi người về nước Úc. Sungret nói và giới thiệu ngài Sigurd, người vừa đặt một cái cặp to đen và mỏng lên bàn. Nào, bây giờ ai có thể cho tôi biết nước Úc ở đâu nào? Không có ai giơ tay. Ngài Sigurd mở cặp và lấy ra một cái bản đồ thế giới mà hai người đàn bà đã chuẩn bị cho ông. Ông dùng một cái bút chì chỉ vào nước Anh. Sau đó, ông đưa cái bút sang một đất nước rộng hơn ở cuối bản đồ. Đây, đây chính là nước Úc này, ông nói. Có thể các cháu không biết nó ở đâu, nhưng mà tôi chắc rằng vài người trong số các cháu biết nó nổi tiếng vì cái gì. Các cháu có thể cho tôi biết được không? Chuột túi, một cô bé nói to. Gấu túi, một cô gái khác lên tiếng. Dân bản địa, Nancy nói. Rất tốt, ngài Sigurd nói. Ông cười với Nancy như thể đó là câu trả lời mà ông đang mong đợi. Dân bản địa ở đây là những người gốc cư trú ở nước Úc, cũng như người da đỏ là dân bản địa của nước Mỹ. Nhưng còn có nhiều thứ khác về nước Úc mà không phải là dân bản địa, chuột túi hay gấu túi. Như vậy đó, hôm nay tôi và hai người bạn của tôi muốn nói cho các cháu biết về điều này. Có vài tiếng xì xào từ các thành viên của trường trung học phổ thông vì họ nghĩ đây là một bài học địa lý. Dancy bị mê hoặc bởi các bức tranh đầu tiên mà hai người phụ nữ treo lên. Bức tranh vẽ một cái bờ cát dài và đẹp. Và khi ngài Stewart nói đến làm nước ấm áp những cây cỏ, những dải cát mềm như bột tan và những tia nắng ấm thì... Ôi, cô thật sự thả hồn mình vào đó, đắm mình trong dòng nước trong xanh. Ông lại tiếp tục chỉ cho họ thấy những bức tranh vẽ những trại cừu mà chỉ có ông mới gọi là những trại nuôi cừu lớn. Ở đó, có nhiều người đang chặt dứa xén lông cừu và chặt thứ gì đó mọc cao hơn đầu người mà ông gọi là cây mía. Tiếp đó là những bức tranh về những động vật lạ, những cánh buồm thấp thoáng ở ngoài khơi xa, những chú chim trông rất lạ, những thanh niên đang chơi khúc côn cầu, những ngôi nhà đẹp, những rừng rậm nhiệt đới, những chú ngựa, những chú cá lấp lánh đầy màu sắc và cả những ngọn núi. Lúc này, tất cả các cô gái đều đắm chìm vào những bức tranh đầy màu sắc giống như Dancy, quên cả cái lạnh lẽo ở bên ngoài. Ai muốn đến sống ở Úc nào? Ngài Stewart hỏi khi gỡ bức tranh cuối cùng xuống. Tất cả các cánh tay đều rào rào giơ lên. Ồ, đó là một điều đáng mừng. Ông vừa nói vừa cười. Bởi vì hôm nay chúng tôi đến đây với hy vọng là vài cháu muốn đến đó với chúng tôi. Các cháu thấy đấy, Úc là một đất nước còn mới mẻ. Ở đó không có nhiều người và đất đai thì lại rộng lớn. Ông cho chúng xem những bức tranh về một ngôi trường dài và thấp, được sơn trắng với một mái hiên ở phía trước. Nhóm các cô gái trong trang phục cốt tông kẻ ngang ngồi trên thảm cỏ dưới một gốc cây, trông rất tươi tỉnh và hạnh phúc. Cả những tu sĩ đứng sau đó cũng rất thích thú. Ông nói, ngôi trường có một trang trại riêng và các cô gái có thể đảm nhiệm việc chăm sóc các động vật. Trang trại lại rất gần bờ biển nên họ có thể đi bơi. Với Dancy, có vẻ như đó là một nơi của sự tự do, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc. Cô rất muốn đến đó. Vậy ai muốn học ở một trường giống như trường học này? Ngài Stewart cất tiếng hỏi. Một lần nữa, tất cả các cánh tay lại đồng loạt giơ lên. Ngài Stewart tiếp tục nói về chuyện họ sẽ đi bằng cách nào nếu được chọn đi. Họ sẽ đến đó trên một con tàu lớn và sẽ chỉ mất 6 tuần để tới đó. Ông nói, bây giờ ở Úc ấy, đang là mùa hè, tháng 7 tới sẽ là mùa đông. Nhưng mùa đông ở đó không lạnh lắm và có một chút không giống nước Anh. Một nữ sinh trung học phổ thông hỏi về triển vọng làm việc cho các cô gái 15 tuổi, thì ngài Stewart nói rằng việc làm ở đó tốt hơn ở nước Anh với lương cao hơn, giờ làm thường ít hơn và các ông chủ ở đây đang muốn tìm các cô gái người Anh. Niềm xúc động tràn ngập trong Dancy khi ngài Stewart có vẻ sắp rời đi cùng với hai người phụ nữ, nói rằng ông sẽ để chúng suy nghĩ về cơ hội tuyệt vời mà ông dành cho chúng. Thì cô vội vã nói ngay. Cháu và em cháu rất muốn đi ạ. Cô nói. Ông nhìn cô bé và mỉm cười. Ta rất mừng trước sự hăng hái như vậy. Ông nói. Nhưng lát nữa, các sơ sẽ cho cháu biết ai có đủ tiêu chuẩn để đi và ai sẽ hợp với cuộc sống ở bên đó. Thế tên cháu là gì nhỉ? Dancy Tyler, thưa ngài. Cô bé trả lời. Ta hy vọng cháu sẽ được lựa chọn. Dancy chúc may mắn, ông nói. Suốt buổi chiều ngày hôm đó, các cô gái không thể nói về thứ gì khác ngoài chuyện về đất nước xa xôi đó. Chúng ngồi thành các nhóm nhỏ, hy vọng rạng ngời trên khuôn mặt. Duy chỉ có hai cô bé có vẻ là không quan tâm đến chuyện này lắm, đó là Janice và Marin. Nhưng cả hai đều đã gần 15 tuổi và họ sắp phải rời nơi đây. Họ nói họ không thích một đất nước với quá ít người như vậy. Họ muốn sống gần các cửa hàng, các rạp chiếu phim và các vũ trường. Chị không ủng hộ việc em và May được chọn, Dancy à? Janet nói. Họ muốn những đứa trẻ mồ côi, mà các em thì có bố. Sau hơn một năm không liên lạc với ông, có những lúc Dancy quên mất mình có một người bố. Cảm giác tội lỗi chùm lên cô bé. Cô nhìn cô gái lớn tuổi hơn, lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Janice thì nhe răng ra cười. Hãy lạc quan lên, Dancy. Nếu họ đưa tất cả bọn trẻ con lên tàu, có thể họ sẽ phải đóng cửa ở nơi này. Có thể em sẽ được nhận làm con nuôi ở đâu đó. Mọi thứ sẽ tốt hơn ở đây. Nhưng đó không phải là một viễn cảnh tươi sáng, nó có vẻ còn đen tối hơn đối với Nancy. Bây giờ tất cả đều là bạn của cô, và cô không muốn đi đến một nơi nào mà có thể tồi tệ hơn. Khi Susan viết thư cho Nancy vào sinh nhật cô, Susan nói cô sẽ không thể thường xuyên viết cho Nancy nữa, vì bây giờ cô đã có em bé. Lúc đó Nancy đã trốn vào nhà vệ sinh và khóc. Nhưng sau đó cô bình tĩnh lại. Cô đọc lại lá thư một lần nữa và đi đến kết luận rằng Susan không lánh xa cô, mà Susan đã rất thành thực. Đó cũng là tình trạng của bố cô. Ông không thể tiếp tục viết vì họ không cho ông viết. Nhưng thật bất công là cô và May phải ngồi và chờ mọi người viết thư hay đến thăm họ. Tại sao chúng không thể đến Úc trong khi chờ đợi? Lúc uống trà, mẹ bề trên vào phòng ăn cùng họ lần đầu tiên sau nhiều tháng trừ Giáng sinh. Sau khi nói lời cầu nguyện và cũng nhắc về nước Úc, bà nói: "Ta chắc rằng hầu hết các con đều muốn đi, nhưng trước khi các con hy vọng, ta phải khẳng định rằng không phải tất cả các con đều đủ tiêu chuẩn để đi. Trong một hoặc hai ngày tới, ta sẽ lần lượt nói chuyện với các con và sẽ nói cho các con biết ai trong số các con là người được đi." Bánh mì và bơ như dính lại trong cổ họng Nancy. Chè thì có vị đắng nghét. Khi Janet bắt gặp ánh mắt của cô, Janet như muốn nói: "Chị đã nói rồi mà." Và tất cả những gì Nancy có thể làm là cố gắng không òa khóc. Tối hôm đó, trong khi cô cầu nguyện, cô thầm cầu mong Đức Mẹ Đồng Chí hãy ban phước cho cô. Cô hứa rằng cô sẽ không quên cha hay là cô Susan, rằng cô sẽ ngoan ngoãn và sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì cho riêng mình nữa. Buổi sáng thứ hai, trời thậm chí còn lạnh hơn hôm trước. Bầu trời đen như chì và Sir Grace nói là có thể sắp có tuyết rơi. Vậy mà bọn chúng vẫn phải ra ngoài. Mây không ngừng phàn nàn rằng đùi cô đau, và khi Nancy nhìn Mây, cô thấy những vết chảy xước đỏ tấy lên nứt nẻ vì lạnh. Cô vô cùng tức giận và vì các sơ quá độc ác khi bắt họ ra ngoài trời trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Nhiều người trong số họ bị cảm lạnh và ho, áo choàng bằng vải gabardine quá mỏng, cả găng tay, mũ và khăn quàng cũng không được đeo. Điều này càng nung nấu khát vọng đi đến nước Úc của cô. Lúc đó đã đến gần giờ ăn tối khi Nancy và May được gọi đến gặp mẹ bề trên. Những người khác thì được gọi sớm hơn và chúng đã về sân chơi sau 10 phút. Chẳng ai trong số họ nghĩ là họ sẽ được chọn. Vị nữ tu sĩ già đang rất sốt ruột. Bà không di chuyển khi gọi hai chị em vào, bảo chúng ngồi xuống. "Ta tin là con đã nói với ngài Stingot rằng con muốn đến nước Úc," bà nói rồi nhìn Nancy qua cặp kính. "Vâng ạ, thưa mẹ bề trên," Nancy nói run rẩy vì căng thẳng. Con thực sự muốn đi ạ." "Con sẽ không gặp lại bà Bancroft, và con định bỏ lại bố con ở đây ư?" "Bố con sẽ không được tự do ít nhất cho đến khi con 16 tuổi, ngay cả khi được khoan hồng. Còn bà Bancroft sắp tới sẽ rất bận rộn với đứa con của bà," Nancy nói. "À, con thật là một đứa trẻ biết suy nghĩ." Mẹ bề trên cười, để lộ hàm răng giả lung lay. Rồi bà quay sang nhìn May. "Còn con thì sao? May, con có muốn đi Úc không?" "Dạ có." May lý nhí. "Con muốn lúc nào cũng được ấm áp. Chân con rất đau vì lạnh." Người phụ nữ già hé miệng cười. "Nhưng nước Úc không ấm, nó rất nóng. Nó lại ở rất xa, và con không thể lên tàu về nhà được." "Chúng con không có nhà ở đây nữa," Nancy nói. "Chẳng cô gì chú bác nào viết thư cho chúng con cả. Bà thì đã mất rồi. Chúng con chẳng có lý do gì để trở về, trừ bố, và ông sẽ đến đó khi ông ra tù." Nữ tu sĩ trông có vẻ nghĩ ngợi theo thói quen. "Ờ, ta sẽ xem ta có thể làm được gì," bà nói. Nancy biết rằng cuộc phỏng vấn đã kết thúc và nói thêm bất cứ thứ gì sẽ chọc tức người phụ nữ già này. Cô cúi xuống hôn chiếc nhẫn trên tay bà và cảm ơn bà. "Con là một cô bé thông minh và can đảm. người phụ nữ già nói, rồi vỗ nhẹ lên cái đầu đang cúi của Nancy. Ta tin rằng con sẽ thành công trong cuộc sống, bất kể cuộc sống sẽ đưa con đi tới đâu. Sau bữa tối, hãy dẫn May đến gặp Sir Grace nhé. Cô ấy sẽ bôi thuốc mỡ cho cái chân đau của cô bé. Ta sẽ bảo các sơ khác rằng chiều nay sẽ không chơi ở ngoài trời nữa. Trái tim Nancy tràn đầy hạnh phúc. Được khen thưởng và được ở trong nhà cũng có nghĩa là họ sẽ có thể đi Úc. Con cảm ơn mẹ bề trên, cô bé nói và không dám cả thở mạnh. Sau bữa tối, Sir Margaret thông báo Carol, Truman, Janet Flip, Nancy và Maytine, Pauline Roy và Alephalot, tất cả hãy ngồi xuống và chờ. Những người còn lại thì ra ngoài như thường lệ. Hôm đó là một ngày cuối tháng 7, cả trường được nghỉ hè ngày hôm trước. Chẳng ai có thời gian để thay đổi mọi thứ. Các cô bé được gọi nhìn nhau lo lắng, nhưng họ không dám nói ra. Sơ Teresa đang đứng ở cửa chờ đợi. Khi các cô gái đã đi xuống cầu thang, Sơ Margaret nói với chúng rằng chúng phải theo Sơ đến phòng của mẹ bề trên. Đó là về nước Úc, Sơ quả quyết. Điều này làm chúng vui mừng hay là lo sợ, chúng không thể nói được. Mặt cô thì rừng rưng như cuốn sách về những điều tốt đẹp của Sơ Teresa. Đến cuối tháng giêng, 12 cô gái đã được mẹ bề trên chọn đi Úc, trong đó có 6 cô bé này. Tháng 3, họ được dẫn đến một ngôi nhà kiểu Úc ở xứ Strat để kiểm tra trí thông minh và sức khỏe. Nhưng từ lúc đó, chúng không được biết gì thêm, ngay cả việc chúng có qua bài kiểm tra hay không cũng không được biết. Lúc lên cầu thang, Nancy cho rằng trong nhóm này chắc chắn phải có những người trượt, vì ngoài cô và May có bố, Pauline White có mẹ và Alice Philot có bà. Người vừa đến thăm cô bé thì không ai trong số 6 cô có người thân cả. Và cô cho rằng mẹ bề trên sẽ báo tin xấu trước, rồi sau đó sẽ gọi những người được chọn vào. Cô suy đoán và thấy còn hy vọng. Thêm vào đó, sau cuộc kiểm tra, Nancy đã viết thư cho cô Susan về ý nghĩa của việc đi Úc đối với cô. Mẹ bề trên xé lá thư và bảo cô viết lại đi, bỏ phần nói về nước Úc. Bà nói rằng chẳng ích gì khi nói với ai đó về một điều mà có thể sẽ không xảy ra. Mẹ bề trên đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc với một cái chăn phủ quá đầu gối. Bà đã bị ốm hàng tháng nay. Nancy không thể nhớ nổi lần cuối cùng bà đến phòng ăn hay là phòng chơi vào khi nào. Hãy ngồi xuống sàn nhà đi, bà nói. Sir Margaret, con hãy lấy chiếc ghế ở gần cửa sổ. Các cô gái ngồi xuống, bắt chéo chân, kéo chiếc áo mùa hè của họ xuống quá gối theo cách mà các sơ thường làm. Ta rất vui mừng được thông báo với các con rằng các con sẽ được đến Úc trên con tàu SS Malocca vào ngày 12 tháng 8. Mẹ bề trên nói. Im lặng sững sờ bao trùm căn phòng. Đó là chủ đề mà họ tranh luận rất nhiều lần trước và sau khi 12 cô bé được chọn. Nhưng trong nhiều tháng gần đây, vì không được biết gì thêm nên chúng tạm gác chuyện ấy sang một bên. Nancy hiểu rằng hầu hết chúng cũng giống như cô, đều đã quen với sự thất vọng, và chúng tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Carol phá vỡ sự im lặng. Hãy ăn mừng nào, cô hô to, và tất cả mọi người đều đồng tình tham gia. Mẹ bề trên cười yếu ớt. Ồn ào thế là đủ rồi, ta có vài điều quan trọng muốn nói với các con. Chẳng ai trong số họ tin được điều chúng đang nghe cả. Ngay chiều hôm đó, Sir Margaret dẫn chúng đến cửa hàng để mua quần áo và giày dép mới cho chúng. Sáng ngày 20, chúng sẽ được đưa đến cảng Tinbury ở Essex bằng tàu hỏa, và tàu thủy sẽ vượt biển vào tối ngày hôm đó cùng với khoảng 100 đứa trẻ khác từ các cô nhi viện quanh London. Chuyến đi sẽ mất khoảng 6 tuần. Mẹ bề trên tiếp tục. Sẽ không có sơ nào ở thánh đường đi cùng các con, nhưng sẽ có các sơ khác chăm sóc cho các con. Chúng ta đã chọn các con vì chúng ta tin rằng các con sẽ có nhiều lợi ích từ dịp may tuyệt vời này. Vì vậy, đừng làm ta và chính các con phải thất vọng vì thái độ không tốt. Nào, thế bây giờ có ai thắc mắc gì không? Không ai nghĩ ra cái gì để hỏi. Tất cả những điều chúng có thể làm là nhìn nhau và cười. Vì vậy, mẹ bề trên đã để mặc chúng và bảo chúng chờ trong phòng cho đến khi Sir Margaret đưa chúng đến cửa hàng quần áo. Có thật là chúng ta sắp có quần áo và giày mới không? May thì thầm với Nancy lúc chúng ở phía ngoài của căn phòng. Đôi mắt cô bé trông như hai hòn bi ve to tròn xoe vì ngạc nhiên. Ừ, chị nghĩ vậy. Nancy nói nhỏ một cách sung sướng. Cô thích chí đến mức có thể nổ tung lên. Dù lúc trước cô thấy tiếc cho 6 người không được đi, thì bây giờ cô chẳng còn nhớ gì đến họ nữa. Nhưng mà chiều nay á, em phải ngoan ngoãn nhé. Chị sẽ không cho họ biết để họ thay đổi ý định nếu mà ai đó gây phiền phức. Cô bé nói giọng đầy đe dọa. Các bạn vừa nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Peace qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt.